Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tự cho mình là đúng, cả đời sống trong thế giới của riêng mình, tin rằng những gì mình thấy chính là chân lý của thế giới sự thật mà ngươi nói. Trong mắt hắn, có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Huống hồ, Cố Sanh cũng chẳng có tâm tư đi đánh thức hắn. Còn về cách nhìn của Mạnh Thiên Tề đối với nàng, nàng cũng chẳng hề bận tâm. Khinh thường việc nhiều lời với Mạnh Thiên Tề, nàng trực tiếp cất kỹ lá bùa vàng trước đó đã dán lên người hắn, sau đó quay người định rời đi. Mạnh Thiên Tề lại chỉ cho rằng nàng đang trột dạ, còn định mở miệng kêu gào. Hai gã bảo tiêu của hắn nhìn hồi lâu, vẫn muốn gọi hắn là thiếu gia của bọn họ, nhưng có người ngoài ở đây, bọn hắn không tiện mở miệng. Ngược lại, Vương gia thấy Cố Sanh rời đi, cũng đứng dậy vỗ vỗ vai Mạnh Thiên Tề. Nếu Mạnh đại sư đã không sao, vậy ta cũng đi trước đây, đoàn làm phim ngày mai còn phải quay phim. Còn quay phim, Mạnh Thiên Tề thấy lá gan của hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Người tốt nhất là đừng quay vội, để ta về hỏi thăm xem có thể tìm được vài vị đại sư đến thu phục con lệ quỷ này không, kẻo lại xảy ra chuyện. Vương gia nghe vậy, cảm thấy đây là cơ hội tốt, định đáp ứng. Nhưng ngẫm lại, mình vừa mới đồng ý với Cố Sanh, giờ nàng còn chưa ra tay mà đã đi tìm người khác, một lần là ngoài ý muốn, vậy hai lần thì sao? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu lần này Cố Sanh thật sự giải quyết được sự việc, vậy thì đủ để chứng minh thực lực của nàng. Đến lúc đó, nàng cho rằng hắn không giữ lời mà căm ghét hắn thì phải làm sao? Kết thù với một vị đại sư như vậy cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Vì vậy, Vương gia suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn từ chối Mạnh Thiên Tề, chỉ nói. Ta trước đó đã đồng ý với Cố đại sư rồi, bắt đầu từ ngày mai, Cố đại sư sẽ đuổi quỷ cho đoàn làm phim. Nàng ta, người tin nàng ta, người không phải bị nàng ta tẩy não rồi chứ? Mạnh Thiên Tề từ nhỏ lớn lên ở Mạnh gia, lại vì thiên tư thông minh mà nhận hết lời tán tụng, cho nên thường không để ý đến cảm xúc của người khác, nói chuyện cực kỳ khó nghe. 20 năm nay ta đã đi không ít nơi, gặp qua biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nhưng chưa từng thấy ai trực tiếp gì m á u đuổi quỷ cả. Cái đó rõ ràng là trò bịp bợm lừa người, vậy mà ngươi cũng tin. A, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Giọng điệu của hắn cực kỳ khó chịu, Vương gia hơi nhíu mày. Những lời Mạnh đại sư nói hôm nay ta đều nghe cả rồi, nhưng ta tin rằng Cố đại sư là người có thực học, ta nguyện ý tin tưởng nàng. Thời gian đã muộn, ta xin phép đi trước, Mạnh đại sư cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngươi, đợi Vương gia vừa đi khỏi, Mạnh Thiên Tề tức giận đập mạnh chén trà trong tay xuống đất, phát ra một tiếng vỡ giòn tan. Hai gã bảo tiêu giật mình, vội chạy tới. Mạnh thiếu, Mạnh Thiên Tề thu lại vẻ mặt có phần hung ác nham hiểm của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều tra cho ta về Cố Sanh, ta muốn xem, rốt cuộc nàng ta có lai lịch gì. Hai gã bảo tiêu nhìn nhau, có chút khó xử, một người trong đó nhỏ giọng nói. Mạnh thiếu, lúc trước ngài hôn mê, chính là nàng đã cứu tỉnh ngài. Mạnh Thiên Tề như thể nghe được chuyện gì cực kỳ quái đản, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Nàng cứu tỉnh hắn, lại còn cứu tỉnh hắn nhân vật thiên tài xuất thân từ Mạnh gia. A, điều này bảo hắn làm sao tin tưởng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người này, lại không giống như đang nói dối. Huống hồ bảo tiêu do Mạnh gia bồi dưỡng cũng không có lý do gì phải nói dối giúp Cố Sanh. Mạnh Thiên Tề im lặng. Ban đêm, Cố Sanh trở lại khách sạn, vẫn ở phòng 404 như cũ. Nhưng không giống lần trước. Lần này nàng vừa thiếp đi không bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Không có âm khí, không phải quỷ hồn. Sau khi đưa ra kết luận này trong lòng, nàng gần như đoán được người đến là ai. Liền trực tiếp đi tới, vặn mở cửa phòng. Khuôn mặt râu ria của đạo diễn liền xuất hiện trong tầm mắt. Đến làm phiền vào đêm hôm khuya khoát, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, rồi nhìn về phía Cố Sanh. Chỉ thoáng nhìn, mặt đạo diễn bỗng hơi đỏ lên. Có điều vì quanh năm phơi nắng, da hắn hơi ngăm đen nên nhìn không quá rõ ràng mà thôi. Thì ra lúc này đã là 10 giờ tối. Đối với người khác, có thể cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng Cố Sanh vốn có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Lúc này đã tắm rửa xong, thay đồ ngủ, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Cho nên, Khoảnh khắc vừa rồi đạo diễn nhìn thấy chính là dáng vẻ Cố Xanh đang mặc đồ ngủ. Cổ trắng nõn, xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp, trên người còn tỏa ra mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Bộ đồ ngủ màu đỏ dưa hấu trên người khiến nàng trông khác hẳn ban ngày, thêm một nét tinh nghịch đáng yêu của thiếu nữ. Thế nhưng, thiếu nữ này lại không hề ý thức được dáng vẻ của mình lúc này hấp dẫn người khác đến nhường nào. Nàng chỉ thờ ơ liếc nhìn đạo diễn một cái, hỏi. Có việc gì không? À, được nàng nhắc nhở như vậy, đạo diễn mới nhớ ra mình đúng là có chuyện. Hắn liếc nhìn vào phòng trước, sau đó mới nói với Cố Xanh. Xin lỗi Cố đại sư nhé, lúc trước bận quá, chưa kịp xem, vừa mới tra lại mới phát hiện cô đang ở phòng này. Gian phòng này không tốt lắm, tôi đã nói với quầy lễ tân rồi, đổi cho cô phòng khác, cô có muốn qua xem thử không? Nửa đêm nửa hôm tìm đến nàng, hóa ra chỉ vì chuyện này. Cố Xanh lắc đầu, không cần đâu, nói rồi thuận tay định đóng cửa phòng, nhưng bị đạo diễn dùng nửa người chặn lại. Cố đại sư, cô vẫn nên đổi phòng đi, gian phòng này nghe nói có ma ám, mấy người khách trọ trước đây đều gặp phải rồi, lỡ như dọa cô sợ thì không hay. Cố Xanh có chút không vui, ta mà là sợ quỷ sao, lúc đạo diễn tới đây, chỉ nghĩ đến Cố Xanh là một tiểu cô nương, hoa nhường nguyệt thẹn, làm sao có thể ở trong một căn phòng âm u như vậy được. Bây giờ bị Cố Xanh nhắc tới, hắn mới nhận ra, đúng vậy, sao mình có thể nói một vị đại sư lại sợ quỷ ngay trước mặt nàng chứ? Đây chẳng phải sẽ bị coi là khiêu khích sao? Tôi không có ý đó, hắn mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại nói tôi không nỡ nhìn một tiểu cô nương như cô ở nơi đáng sợ thế này sao? Nói thế nào dường như cũng không ổn lắm, Cố Xanh lại chẳng có tâm trạng nói nhiều với hắn, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Đạo diễn cảm thấy một lực lớn truyền đến từ trước ngực, bất giác đã bị đẩy ra ngoài cửa. Ta không sợ, trời đã muộn rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Cách chương.